Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ bắt lấy hắn. Tống Văn liền trở về kêu Phó Lâm Giang trong đám người bận rộn. Lâm Giang, anh cùng đi bệnh viện nhìn, tuyệt đối không nên xảy ra cái gì sai lầm nữa. Hiện tại đến lúc này, bọn họ cần phải bảo đảm an toàn của thiếu nữ, cần thiết một người tỉ mỉ kiên trì liền đáng tin chăm sóc. Phó Lâm Giang gật gật đầu, quay đầu an ủi cô bé kia. Chúng tôi đã báo cho người nhà của cô, rất nhanh bọn họ sẽ đuổi đến bệnh viện cùng cô. Hắn cùng lên xe cứu thương, xe rất nhanh liền lái đi tới một bệnh viện gần đó. Cách Trương,